Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, vì vậy sinh buồn gào. Vừa nghe đến người khác nói bắt được long, càng nhiều người tựu gom tới, thoáng cái đem chỗ này bến đò chen lấn nước chảy không lọt. Ai ai ai, cẩn thận a, đừng đem người chen đi xuống. Kiềm chế một chút, kiềm chế một chút. Bên kia cập bờ Lý Lão Tam cũng là vội vàng xua tay. Không phải bắt được long, chính là long lân a. Ai ai cẩn thận chút a. Náo nhiệt ồn ào động tĩnh cũng hấp dẫn Dịch Thư Nguyên chú ý. Hắn mang theo Hôi Miễn cùng đi hướng bên kia, không chen vào được liền ở ngoại vi nhìn xem, gặp cái kia một chiếc thuyền chài người đang ra sức hét lớn. Trên thuyền ngư dân từng cái đều màu da ngăm đen, năm này tháng nọ gió biển tại trên mặt bọn hắn lưu lại rất nhiều khe rãnh. Nhưng lúc này trên thuyền tựa hồ cũng rất hưng phấn, Lý Lão Tam vóc dáng nhìn xem không cao nhưng thân hình rất cường tráng. Cùng với cùng thuyền nhi tử cùng một chỗ đem một cái thùng gỗ lớn khiêng đến mũi thuyền tương đối nổi bật vị trí, chỉ trỏ bên trong hô hào. Trong này tựu chứa long lân đây. Ta nói với các ngươi, mới vừa tại trời còn chưa sáng thời điểm lên một lưới. Lưới còn đang dưới nước đây tựu có quang huy từng trận. Đây là mò được bảo bối a, trong thùng gỗ lúc này ngược lại là không có cái gì quang huy. Bất quá Lý Lão Tam trực tiếp duỗi tay từ bên trong khuấy trộn một thoáng, lấy ra hai tấm so bàn tay hắn còn muốn lớn một chút lân phiến. Nhìn xem, tất cả xem một chút, đây chính là long lân trời tối đến thời điểm hắn thế nhưng là phát sáng. Lý Lão Tam trong tay lân phiến theo hắn lay động hướng phía dưới nhỏ nước. Dưới nắng sớm hiện ra một loại nửa trong suốt cảm giác. Càng bởi vì dương quang chiết xạ ra một chút dạng khác hào quang. Nhìn xem tựu mười phần cảnh đẹp ý vui. Chu vi người nhìn đến cũng đều phát ra thán phục. Thứ này là long lân, có phải hay không là lớn một chút vảy cá à? Ngươi thấy long, đây chính là long lân. Ta đánh cá nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua con cá nào có thể có lớn như vậy lân phiến. Lý Lão Tam lý lẽ biện luận, càng là không ngừng lay động lân phiến, nhượng dương quang chiết xả ra tới quang văn cũng không ngừng biến hóa. Nhìn xem, cái này rất dễ nhìn a. Căn bản không phải phàm trần có thể có đồ vật. Có mấy chương lân phiến a? Có ba tấm đây. Trên bờ mấy ca còn có rất nhiều quan nhân lão gia. Phải chăng có người cảm thấy hứng thú? Bảo bối này a, ta nhưng cung dưỡng không nổi. Chuẩn bị bán cái giá tốt đây. Cái gì giá a? Ta ra 10 lượng. Ta cũng muốn a. Trên bờ người cũng nhao nhao kích động lên. Không quản có phải hay không long lân, chí ít nhìn xem xác thực hết sức đặc thù, không phải thứ đơn giản, mà trên thuyền mấy người tác đều vui như hoa nở, chỉ bất quá cũng không nhiều hô hào, xem trước một chút hôm nay đánh cá. Đúng đúng đúng, trước bán cá, Lý Lão Tam đám người lại đem cá tất cả đều mang ra ngoài. Biết rất rõ ràng lúc này trên bến đò người đều tâm hệ long lân. Nhưng cũng không vội, hiển nhiên là rất biết treo người khẩu vị, mà lúc này toàn bộ bến cảng còn có càng nhiều người mộ danh hướng bên này bến đò hội tụ. Có người nói bắt đến long, có người nói nhặt được long lân, cũng có người là cái gì khác bảo bối. Đương nhiên nhiều nhất còn là nói có long lân, cũng rất nhanh truyền khắp nguyên bản không coi là nhỏ bến cảng. Gặp gỡ loại sự tình này, cho dù ai đều sẽ đi gom góp náo nhiệt. Dịch Thư Nguyên nguyên bản ở cạnh rìa ngoài vị trí, lúc này ngược lại là tương đối tính trung tâm, có nhiều là người chen tại bên ngoài. Tiên sinh, thứ này vẫn thật là mang theo từng tia long khí, nhưng cái này long khí thật giống cũng không quá chính, có chút cổ quái, mà lại cái này tựa hồ cũng không phải long lân a. Long Hôi Miễn gặp quá nhiều, thậm chí cũng chơi qua long tộc lột ra lân phiến, dễ nhìn cũng rất dễ nhìn, nhưng phẩm chất thông thường đều 10 phần cứng rắn, mà cái kia Lý lão tam vật trong tay, nhìn xem ít nhiều có chút óng ánh long lanh, mà lại tựa hồ cũng lệch mềm. Nhìn chút hắn nói, Dịch Thư Nguyên cũng không cùng người đoạt chen chúc, thân hình có chút lay động mấy lần liền đã gạt ra đám người. Tại càng ngoại vi vị trí lại đối bến đò tình huống như lòng bàn tay. Hôm nay Lý lão tam hàng hải sản bán đến càng là nhanh. Giá cả cũng viễn siêu dĩ vãng, người người đều mong đợi màn kịch chính. Mặc dù không thiếu có người hoài nghi đồ vật kia căn bản không phải long lân, nhưng cũng không thể phủ nhận cho dù không phải long lân cũng hết sức đặc thù. Nên là bảo vật, một trận hô hào, một trận huyên náo, mấy trận cố tình nâng giá, mấy trận tranh đoạt. Cuối cùng ba tấm long lân đều bị người giá cao mua đi. Thấp nhất cái kia một trương cũng bán hơn 100 lượng bạc. Lý lão tam vui cười hớn hở vui vẻ đến cực kỳ. Thu đến tiền bạc đều phải dùng cái dương tới chứa. Cùng nhau ra biển nhi tử mặc dù tuổi chưa tới 20. Nhưng trên mặt cũng là vui như hoa nở. Đám người phần lớn tản đi. Cũng giống như Dịch Thư Nguyên cùng số ít người còn đang nguyên địa. Phụ cận trên thuyền chài cũng không ít người đối Lý lão tam bên kia quăng tới ánh mắt hâm mộ. Mà trên thuyền hai cha con cũng không có lên bờ ý niệm. Cất kỹ tiền bạc phóng vào khoang thuyền, đã bận bịu tải gỡ dây thuyền, chuẩn bị sớm chút đi về nhà. Lý lão ca, hôm nay thế nhưng là phát đại tài a. Ha ha ha ha, đúng vậy a, đúng vậy a. Hồi thôn nhưng phải bày lên một bàn a. Một bàn làm sao đủ, hồi thôn nói ít cũng phải bày mấy bàn, ta nhi tử thân gia còn không có chỗ dựa đây, cái này tiền mừng thế nhưng là không lo lạc. Lý lão tam lúc nói lời này sắc mặt 10 phần thần khí, một bên nhi tử làm việc đều nhanh nhẹn không ít. Ai ra, cái này bà mối còn không phải đem nhà các ngươi ngưỡng cửa đều cho đạp phá. Ha ha ha ha ha ha ha, tốt, không nói không nói. Ngày mai trong thôn bày rượu, nhất định đến a, nhất định đến, nhất định đến. Lần này nhưng phải là rượu ngon a. Đó còn cần phải nói, Lý lão tam đề cao giọng nói. Tại ngư nhân cùng người quen tâng bốc trong thanh âm dùng mái chèo chống một thoáng bến đò. Đưa thuyền chài lại ly khai bên bờ. Bọn hắn trong thôn đều có chính mình ngừng thuyền địa phương. Tới đây chính là tốt bán hàng. Dịch Thư Nguyên liền tại trên bến đò đi tới. Tốc độ cùng thuyền chài chạy ra ngoài cơ bản nhất trí. Trên bờ dưới bờ cùng hướng mà đi thời khác. Hắn cười lấy hướng bên dưới trong nước trên thuyền chài hỏi một câu. Vị này lão ca, đều đánh lên bảo bối. Làm sao không nghĩ chính mình lưu một điểm a? Trên bờ thanh âm tựa hồ không lớn, nhưng đặc biệt rõ ràng, cũng đưa đến nguyên bản cầm lái chèo thuyền bên trong hai cha con nhìn hướng trên bờ. Lúc này mới phát hiện có một tên nho sinh đang theo thuyền mà đi. Cái này nho sinh tay cầm quạt xếp nhẹ nhàng lay động. Tư thế thẳng tắp dáng đi khoan thai, dù không hiện già nua nhưng lại có một đầu hơi bạc tóc xám. Vốn nên là tương đối nổi bật. Vừa mới lại không có chú ý tới, vị tiên sinh này nói tới chỗ nào, loại bảo vật này không phải chúng ta người bình thường nên có. Kiếm chút tiền bạc tự thỏa mãn. Nói xong những này, thuyền chài đã lái rời bến đò, mà Dịch Thư Nguyên phía trước cũng đã không đường. Như vậy tại thềm đá biên giới dừng bước, chính là ánh mắt bình tĩnh nhìn xem rời đi thuyền chài. Chưa tới nửa giờ sau, một cái yên tĩnh làng chài bên trong, Lý gia phụ tử về đến nhà, nhi tử xách một cái dương nhỏ hứng thú bừng bừng tiến vào trong nhà viện lạc. Còn không có vào cửa đã hô lên, nương nương chúng ta phát tài, phát tài, nói là hô, kỳ thật cũng là thấp giọng, nhưng loại kia cảm giác hưng phấn là thế nào đều không đè nén được. Phát cái gì tài a? Phòng bếp một vị phụ nhân đi ra, nhìn thấy một mặt hưng phấn nhi tử, cái sau tắc không kịp chờ đợi đem cái dương chuyển tới phòng khách. Nương, ngươi mau tới nhìn a. Phụ nhân vào trong phòng, chính nhìn đến nhi tử mở ra hòm gỗ, bên trong đựng đều là trắng lóa bạc, có nhiều hoàn chỉnh thỏi, có chính là nát, số lượng nhìn xem nhưng thực không ít. Ai ra, làm sao nhiều bạc như vậy a? Phụ nhân trên mặt biểu lộ 10 phần đặc sắc, có kinh hỉ, có luống cuống, cũng có mấy phần bất an, nhưng ánh mắt nhưng cũng khó mà theo trên bạc rời đi. Hắc hắc, nương, Long Vương gia thưởng tiền đây. A, phụ nhân nghe không rõ, ngược lại là Lý Lão Tam lúc này khiêng một chút đồ câu, nhấc lấy mấy đầu cố ý còn dư cá đi vào viện nhỏ. Hô hô, cái gì? Gọi người ghi nhớ sao? Mau tới hỗ trợ. Ai ai, nhi tử nhanh chóng đi ra. Trong phòng phụ nhân nhìn một chút cái dương, trước tiên đem cái nắp khép lại mới đi theo đi ra. Cha, dù sao sớm muộn trong thôn đều biết a. Hài tử cha hắn, các ngươi làm sao kiếm nhiều tiền như vậy trở lại a? Hắc hắc hắc, đi vào nói, chuyện này nhắc tới vẫn thật là Long Vương gia thưởng cơm ăn a. Đồ câu đặt ở ngoài phòng, Lý Lão Tam vừa đi vừa nói, mang theo vợ con cùng một chỗ tiến vào nhà chính. Chi chi chi, mấy tiếng quái khiếu về sau, mấy con chuột vội vàng thoát ra gian phòng, cũng đem ba người nho nhỏ giật nảy mình, sau đó liền không để ý lắm. Ta nói với ngươi a, sáng sớm nay ta cùng nhi tử thế nhưng là đụng đại vận. Tại ba người nói chuyện thời điểm, một chút vốn là giấu ở trong phòng bò sát phi trùng nhao nhao hướng ngoài phòng chui. Chỉ bất quá những này ba người nhưng cũng không có lưu ý đến, cũng không có đi qua quá lâu, còn chưa tới buổi trưa đây, trong thôn rất nhiều người liền đã biết Lý Lão Tam một nhà phát tài rồi. Hàng xóm láng giềng cùng thân thiết đều tới chúc mừng. Người nhà họ Lý bận rộn quên cả trời đất, càng là chọn ngày không bằng đụng ngày, lập tức quyết định tối nay bày mấy bàn rượu thịt mời khách. Trừ đồng hương thân quyến, người cả thôn cũng đều mời, hỗ trợ không ít người. Theo sắc trời dần tối, Lý gia sân nhỏ nội ngoại vô cùng náo nhiệt, không biết còn tưởng rằng là trong nhà làm chuyện mừng đây. Dịch Thư Nguyên lúc này cũng đã đến thôn trang ngoại vi bờ biển, đứng tại một chỗ tương đối cao trên bãi cạn nhìn xem bên kia trong thôn trang bận rộn cùng náo nhiệt. Lại nhìn một chút biển rộng phương hướng, gió tựa hồ lớn thêm không ít, ô ô ô, thổi đến giống như loại nào đó tiếng khóc. Ào ào ào, sóng lớn đánh tại bên bờ, nhấc lên lượng lớn nước biển, nhào nhào vung ở các nơi. Cũng dội về Dịch Thư Nguyên bên thân, Hồi Miễn Tửu đứng tại hắn bả vai, nước biển dội đến bọn hắn bên thân, dính ướt quần áo, cũng ướt nhẹp tóc mai. Tiên sinh, thủy triều không thích hợp a, nhưng là lại nói không rõ chuyện ra sao, ngài nhìn ra cái gì không? Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn hướng bên kia trong thôn trang, từ tốn nói, thủy triều bản thân cũng không có cái gì dị thường. Không thích hợp chính là cái kia thôn trang, xác thực nói là người nhà họ Lý cất giữ cái kia một phiến vảy. Hắn tựa hồ đang hấp dẫn thủy triều, khiến cho cái này một phiến thủy triều so địa phương khác càng thêm mãnh liệt. A, như thế nói cũng thật là cái bảo bối lạc. Hồi Miễn 10 phần kinh ngạc, không nhịn được tiếp tục nói, cũng đừng nói cái kia lân phiến có chút cổ quái. Liền xem như thật long tộc chi vầy cũng không thể có loại hiệu quả này a. Lần sau lại từ giang lang cái kia làm điểm lân phiến ta thử một chút. Ta cảm thấy hắn lân phiến đều không nhất định có cái này hiệu quả. Dịch Thư Nguyên nhếch nhếch miệng. Hồi Miễn gia hỏa này đương giang lang lân phiến nói đến là đến a. Chỉ sợ cái này Lý Lão Tam nhặt được đồ vật còn không chỉ ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy đây. Tựa hồ là xác minh lời Dịch Thư Nguyên nói, hắn mới nói xong không bao lâu, biển cái kia một mặt tựa hồ có một loại quái dị tiếng rít đang vang lên. Ô ô ô hoa, ô ô hoa, tựa như là trước đây gió biển gào thét thật biến thành loại nào đó khóc lóc. Nghe lấy hết sức khiếp người, Hồi Miễn thoáng cái trợn to hai mắt, trên thân lông tóc có chút dựng lên một chút. lộ ra toàn bộ thân chồn đều phình ra một chút. Tiên sinh, có không tốt đồ vật muốn tới. Dịch Thư Nguyên nhíu mày, trực tiếp hướng thôn trang đi tới. Cùng thời khắc cũng có chút há miệng, nơi cổ họng Long Châu chợt lóe. Hô, một cỗ đặc thù thủy trạch khí tức theo Dịch Thư Nguyên trong miệng phun ra. Toàn bộ làng trài ngoại vi tựa hồ tràn ngập lên một cỗ nhàn nhạt sương mù. Đem toàn bộ thôn xóm cùng với phụ cận một vùng bao trùm. Mà không bao lâu, cái kia thủy triều cùng quỷ dị gió biển gào thét tựu phai nhạt đi. Hồi Miễn kinh nghi lên tiếng. Đã đi tới thôn trang phụ cận, Dịch Thư Nguyên nhìn hướng mặt biển, ánh mắt có chút chợt lóe. Quả nhiên như thế, khí tức này đã cố ý cũng vô ý, sinh ra mấy phần buồn gào quỷ quyệt. Ý tứ gì? Dịch Thư Nguyên nhìn Hôi Miễn một chút, bước chân cũng nhanh mấy phần. Ý là cái đồ chơi này so ngươi nghĩ đến còn tà dị đây. Ngoặc kép, hết chương.